Chàng rể đại gia, chương 414, Thẩm Bích Quân nóng tính. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 414. Thẩm Bích Quân nóng tính. Cô nói vậy là sao? Dù gì cô cũng là người của Giang gia. Giờ lại xem trọng tôi thế à? Chu Dương cảm thấy cạn lời. Tôi không phải xem trọng anh, mà là không xem trọng Giang gia. Sau khi Giang Yến nói xong, nhất thời trầm mặc, một lúc sau, cô mới tiếp tục nhẹ nhàng nói. Kỳ thực, lần này về nước, Giang gia đã cho tôi cảm giác hoàn toàn khác biệt so với vài năm trước đây. Rất nhiều người trong nhà gần như phát điên. Họ quá coi trọng quyền lực và sự giàu có. Chẳng lẽ những gì Giang gia có được bây giờ vẫn chưa có thể thỏa mãn bọn họ sao? Trời muốn cho con người diệt vong, tất yếu cần phải làm người ta điên cuồng. Chu Dương, tôi cảm thấy rằng Giang gia, ngay cả chính bố tôi, đều thật sự đã điên rồi. Mà anh lại thật tỉnh táo. Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Đối mặt với người như anh, Giang gia hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Huống chi, tôi luôn cảm thấy rằng anh bây giờ không còn thực sự là anh nữa. Giang Yến nói từng câu, giọng điệu điềm tĩnh từ đầu đến cuối. Như thể trong lòng cô không hề dao động. Nói xong, lại là sự trầm mặc. Lúc này đây, Chu Dương cũng để ý đến hàm ý châm biếm tinh tế trong lời nói của Giang Yến. Chẳng lẽ thật sự đúng như cô ấy nói? Không có ý gì hơn. Chu Dương không hiểu, nhưng lại biết rằng Giang Yến khác với những người còn lại trong Giang gia. Ngay cả Giang Hành Phương, người sau đó đã chủ động hòa giải với Chu Dương. Sau lưng e rằng cũng có những suy nghĩ sâu xa. Nếu để so sánh, Giang Yến giống như một bông sen trong bùn. Ha ha, nếu thực sự bị cô nói trúng, tôi cũng không để cho họ một con đường. Thôi, đừng nói về những điều nhàm chán đó nữa. Hay là bàn bạc chuyện trở thành người đại diện đi. Cô có ý tưởng gì không? Chu Dương khẽ gật đầu, xem như đáp lại thỉnh cầu của Giang Yến. Sau đó liền chủ động đề cập đến chuyện hình ảnh người đại diện. Trong lúc Chu Dương và Giang Yến đang bàn bạc, Thẩm Bích Quân ngồi ghế đằng sau lén lút dòng tai lắng nghe. Tạ Linh Ngọc và Ngưu Xuyên mặt không chút thay đổi. Như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Hai người này rốt cuộc đang nói về chuyện gì vậy? Cứ im lặng một lúc rồi lại cười. Chắc chắn phải có một cái gì đó. Thẩm Bích Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Ống hút trong tay đã sớm bị cô nắm chặt. Không biết biến thành hình dạng gì. Linh Ngọc, không lẽ cô không quản sao? Làm gì có chuyện tổng tài lại nói chuyện vui vẻ với người đại diện hình ảnh như thế? Thẩm Bích Quân nhịn không được. Nhưng cô ấy không thể trực tiếp qua đó dò xét. Cô nhỏ giọng nói. Kỳ thực, giờ này khác này. Trong đầu Thẩm Bích Quân đã tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng phía sau. Có hình ảnh Chu Dương với một người phụ nữ xinh đẹp thân mật dựa sát đầu vào nhau. Có hình ảnh Chu Dương ôm hôn tình cảm với một người phụ nữ đẹp. Ngoài ra còn có hình ảnh một người phụ nữ kéo cánh tay Chu Dương. Liên tục làm nũng. À, tôi chịu không nổi nữa. Không được, tôi phải đi nhắc nhở bọn họ. Đây là nơi công cộng. Không thể cứ trơ mắt nhìn vậy được. Một tiếng hét trong đầu Thẩm Bích Quân. Cô lắc đầu dữ dội. Ném tất cả những hình ảnh đó ném ra khỏi tâm trí. Mạnh mẽ đứng dậy. Chỉ hai bước chân đã đến chỗ Chu Dương. Tôi nói các người. Thẩm Bích Quân đang chuẩn bị chất vấn. Nhưng khi nhìn rõ hai người, những lời cô vừa chuẩn bị nói ra đột nhiên bị chặn lại trong miệng. Không thể cất lên được. Thẩm Bích Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, ngẩn ra, hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời, lại cảm thấy rằng đối phương nhìn qua rất quen thuộc, giống như trước đó đã gặp nhau ở đâu rồi. Cô là, Thẩm Bích Quân nhìn kỹ hơn, đột nhiên dường như nhớ ra điều gì đó. Biểu cảm chê y khuôn mặt cô đột nhiên trở nên có chút ảm đạm khó coi. Cô là người phụ nữ trong bữa tiệc ở Giang gia.